không thể quên anh dùng cả đời để yêu. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hoài An giữa đêm giật mình tỉnh giấc, chỉ thấy mặt chợt lạnh, đưa tay lên lau mới biết thì ra là nước mắt. Cô khẽ vòng tay ôm lấy đầu gối, những hình ảnh kia như tấm gương vỡ vụn thành nhiều mảnh, từng cái hiện lên ám ảnh, nhớ cảnh bản thân đau đớn nhất, nghĩ đến lúc ý chí muốn sống sót vùng lên mạnh mẽ, và cả khi chính mình vô vọng mặc số mệnh an bài, là nước bao quanh như muốn tước đoạt mạng người. Mỗi thứ đều khiến cô lạnh người, cũng khiến cô càng hiểu, người không vì mình trời chua đất diệt. Từ nay về sau Triệu Hoài An sẽ sống vì chính bản thân, thực chẳng dám cầu tình ái. Kỳ thực có những thứ không nhớ mới tốt, cửa đột nhiên bị mở, Trần Hạo từ từ đi tới cạnh cô. Người này trong lúc cô tuyệt vọng nhất đưa tay kéo cô lên, giúp cô vượt qua bóng ma trong lòng, nhưng thực sự chính cô cũng không biết đến khi nào mới có thể quên đi. Anh đặt bát thuốc xuống rồi đến cạnh Triệu Hoài An. Gặp ác mộng sao? Cô chỉ mỉm cười khẽ đáp, muốn trấn an anh. Cũng không phải ngày một ngày hai, đã sớm quen rồi. Anh hiểu ngày đó cô không quên, cũng bắt bản thân nhớ kỹ, nếu không thì đến hôm nay đã có thể buông xuống. Nếu trong lòng em có thể nhẹ nhàng thì thế nào, em không bỏ mặc bản thân đâu. Đừng lo, cô muốn quên, chỉ là quên không nổi. Tự cô hiểu rõ, khúc mắc trong lòng một ngày chưa có đáp án thì sẽ chẳng quên được. Trần Hạo ngồi xuống cạnh cô thở dài. Triệu Hoài An quay đầu nhìn anh, ánh mắt đã sớm không còn nước mắt. Anh nhìn cô như vậy thực không khỏi đau lòng, cô ấy vốn nên vui vẻ hoạt bát mới đúng. Hiện giờ cho dù cô cười cũng không thể lan tỏa được tới ánh mắt. Hoài An, em khác rồi. Nói xong anh đứng dậy rời khỏi. Cô nắm chặt tay, thất thần nhìn bát thuốc, nụ cười trên môi trở nên cứng đờ rồi dần tắt. Không giống, phải Triệu Hoài An nếu còn như ngày trước chỉ e cái mạng nhỏ này cũng chẳng còn. Cho nên, nếu muốn quay lại nơi đó thì nhất định phải thay đổi. Tuy mơ mơ hồ hồ, nhưng câu nói cuối cùng của ông lão đó cô vẫn nhớ, ông ta nói. Nếu lần này người thoát được, hãy thử tìm xem người xung quanh ngươi che giấu những gì. Mà thôi, cứ sống được đi rồi tính. Triệu Hoài An cầm bát thuốc lên từng hụt uống, nó đắng đến mức mùi làm ai ngửi thấy cũng khó chịu. Càng đắng càng tốt, chỉ cần chữa khỏi bệnh cái gì cũng được. Trước khi mất hết trí nhớ, cô nhất định phải tìm ra sự thực, rốt cuộc ai mới là Tô Minh Tuấn, còn người tên Tô Minh Phong rốt cuộc là ai? Anh trai cô có liên quan gì tới hai người này? Mọi thứ cô nhất định tìm ra. Cách chương.